Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện Trang Ly Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Bông Hoa Đẹp Nhất, phần 5. Người ta từng nói, trong tình yêu, kẻ nào yêu hơn, kẻ đó thua. Tôi chấp nhận là kẻ thua cuộc trong ván cờ tình yêu của cuộc đời. Xuân với tay sau khi tóm trượt tà áo của Hương, mảnh vải lướt qua tay anh ta, đầu Xuân lắc liên tục. Không, không. Bịch, bịch. Tiếng rơi từ trên tầng 5 xuống dưới. Tiếng Naomi đứng bên thét lên. Xuân rơi nước mắt khi nhìn người yêu tự tử ngay trước mắt. Anh ta ôm đầu giật tóc mình, như không thể tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt. Đừng, đừng rời xa anh. Xin em đây. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh luôn là người sai. Câu nói vang lên khi Xuân bế Hương, người đầy máu lên xe. Tiếng chạy của bác sĩ và y tá trong bệnh viện. Máu chảy ướt thẫm chiếc ga giường cấp cứu. Chiếc váy trắng đã nhuốm một màu đỏ. Sơn Trần vẫn đi chân đất, người đầy máu do bế Hương. Tính xỉ xào của nhân viên trong bệnh viện khi thấy Sơn trong bộ dạng như vậy. Sơn nghe y tá nói: "Bác sĩ, tim ngừng đập rồi, cô ấy mất rồi ạ." Sơn gạt cô y tá: "Mang trợ tim tới đây." Sơn trèo lên người Hương, vạch áo cô rồi kích điện. 1, 2, 3. Người Hương bật nảy lên từng hồi, mái tóc ướt đẫm máu. Phan Thu Hương, em không được chết. Anh bảo là em mở mắt ra đi. Sơn quát lớn khi vị giám đốc bệnh viện đi xuống. Anh ta gàn Sơn. Cậu lúc này để tôi. Máu là do vết thương ở cành cây cứa vào cổ cô ấy. Không thể chết được. Tay vẫn kích tim. Y tá hô lớn. Có nhịp tim trở lại rồi ạ. Đưa vào phòng phẫu thuật, nhanh. Giám đốc bệnh viện vỗ vai. Để tôi. Không, tôi làm được. Lần này tôi phải làm được. Sơn quay đi vội vàng. Anh ta vào phòng tắm sát trùng sạch sẽ. Bước ra phòng mổ, thấy ống thở đang được nhét vào miệng Hương. Sơn nhìn Hương, ánh mắt rất đau buồn. Em phải sống. Ánh mắt Sơn lạnh lùng khi cầm dao mổ. Anh ta rất bình tĩnh để phẫu thuật cho Hương. Tại văn phòng của Hoàng Văn, anh ta nhớ lại lời mà đệ của anh ta báo về Hương. Tay Văn cầm điện thoại nhìn vào màn hình. Anh Văn, cô gái này là Phan Thu Hương, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ và sống với ông ngoại. 2 năm trước, ông cô gái này đã qua đời. Người phẫu thuật cho ông ấy chính là Trịnh Thái Sơn. Có thể họ đã quen nhau từ đó. Cô gái này là người yêu của hắn. Họ chia tay 2 năm trước, dù gần đây lại quay lại. Hắn có vẻ rất yêu chiều cô gái này. Vân nhìn ra bên ngoài, anh ta suy nghĩ. Tất cả hóa ra lại đều là một vòng xoáy xoay quanh chúng ta. Tôi còn đang có ý với em. Vậy mà hóa ra em là người của hắn. Sau ca mổ, Sơn uống 2 viên thuốc an thần rồi sai người. Tìm Trâm về đây. Cô ta phải trả giá. Còn khốn kiếp. Toàn buồn bã. Vâng, chuyện này đều do cô ta sắp đặt. Thật sự thương Hương. Trâm lên chiếc xe sang, ngồi cạn ly rượu cùng Hoàng Vân. Hoàng Vân cười lớn. Nó tự tử rồi. Nghe nói lành ít dữ nhiều. Tôi không thể đánh bại cô ta bằng cách hãm hại được nữa. Hãy để cô ta tự giết chính mình. Cô nham hiểm thật đấy. Dù sao thì tôi cũng xong việc rồi. Giờ tôi phải ra sân bay đây. Nhớ trốn kỹ. Anh ta tìm tôi cũng chẳng sợ. Cô chỉ mới biết được một mặt là bác sĩ Sơn điển trai hiền lành thôi. Mặt khác, cô không dám đối diện đâu. Là sao? Xuống xe đi. Giữa chúng ta đã xong. Hương bị gãy tay, đầu vỡ khâu 6 mũi, cổ bị cành cây nhọn đâm sượt qua, rách khâu 8 mũi. Nami nói với Hằng và Tùng. Cả hội ngồi bịch xuống ghế ở ngoài cổng viện. Tùng tay run run. Giờ chắc nó đau lắm. Con nhỏ ngu ngốc, sao nó dại vậy? Suýt thì mất mạng rồi. Hằng ôm mặt khóc không nói nên lời. Nami phở phạc. May có cái cây đó đỡ nên lực không bị rơi thẳng xuống. Rơi xuống mái tầng 3 rồi mới rơi xuống đất. Cậu ấy ổn rồi. Hằng nhìn Naomi trong nước mắt. Anh ta không xứng với tình yêu của nó. Hết lần này tới lần khác, anh ta làm tổn thương đến nó. Lần này là gì mà khiến nó phải nhảy lầu tự tử? Cậu nói đi. Mình biết, nhưng chuyện của 2 người họ, thật sự chúng ta không thể xen vào. Tùng lầm lì nhìn Naomi. Từ ngày gặp anh ta, Hương nó chưa khi nào có một cuộc sống tốt. Anh ta cho nó 10 phần vật chất, thì nó đều đổi lấy bằng máu và nước mắt cả rồi. 2 tuần sau, cánh cửa phòng bệnh viện mở ra. Hương lúc này mới cắt chỉ, nhưng đầu vẫn băng bó. Cánh tay một bên vẫn bó bột. Cô mỉm cười khi thấy cậu Mợ. Cậu Mợ đến sớm vậy? Hôm nay được ra viện nên cậu và Mợ cả đêm không ngủ được, cứ nôn nao. Cháu ổn mà cậu, Mợ lại vất vả rồi, còn các em ở nhà thì thế nào? Cậu Mợ lên đây cả tuần rồi. Có người lo hết rồi, không phải nghĩ. Dạ vâng, cháu mới cắt chỉ rồi. Xong rồi à, về thôi. Hương vừa bước chân xuống dưới giường bệnh thì Nam Y đi tới. Phía sau là Sơn, tay anh ta cầm bó hoa. Hương đổi sắc mặt, cô tỏ vẻ thái độ khó chịu khi thấy Sơn. Mọi người biết ý lánh mặt. Sơn mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen lịch lãm, đặt bó hoa lên bàn. Chúc mừng em được ra viện. Hương không trả lời, cô quay mặt đi. Sơn nhận thấy rõ thái độ lạnh nhạt của Hương, anh ta đi tới kéo chiếc ghế ngồi sát giường bệnh, định nắm tay Hương, nhưng rồi lại rụt lại. Tôi mong từ nay về sau không nhìn thấy anh nữa. Anh không biết phải nói gì với em cả. Sơn lấy tay Hương đặt lên trái tim anh ta. Chỉ biết là em thật sự nằm ở đây. Anh đã luôn làm em tổn thương. Anh xin lỗi vì những điều đó. Kể từ sau khi em mổ xong, hôm nay mới có can đảm để đối diện với em. Hương rụt tay lại, làm Sơn thấy hụt hẫng. Tôi không còn yêu anh nữa. Giờ thấy anh, tôi không còn cảm xúc nữa. Anh hãy để cho tôi có một cuộc sống yên ổn như ngày chưa gặp anh. Tôi đã từng mong anh yêu tôi giống như yêu mối tình đầu của anh vậy. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi không còn yêu anh nữa. Sau tất cả. Đôi mắt Sơn đỏ lên. Em có dám nói câu đó dù nhìn thẳng vào mắt anh không? Dám chứ. Tại sao không? Hương nhìn vào Sơn, ánh mắt lạnh lùng. Sơn gật đầu. Vậy chúc cho em trên đường đời gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Chia tay lần này là chia tay thực sự, chứ không chỉ là ngẫu nhiên rồi quay lại. Hương cởi chiếc vòng cổ rồi đặt vào tay Sơn. Hãy tìm cô gái nào đó giữ nổi trái tim anh. Còn tôi không thể. Nếu anh tìm đến tôi nữa, tôi sẽ tự sát lần nữa. Anh hãy nhớ điều đó. Hương đứng dậy bước ra ngoài. Cửa phòng đóng lại. Sơn ngoái lại nhìn khi cánh cửa khép lại. Anh ta nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Trong ánh nắng sớm mai đó, người đàn ông đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt rơi trên chiếc dây chuyền hình tim vỡ. Hương ra bên ngoài cửa, cô tựa vào cửa rồi mếu máo ôm miệng. Cô ngước mắt lên trời. Chúng ta mãi mãi không thể thuộc về nhau. 6 tháng sau, trong buổi lễ tốt nghiệp của Hương, cô cùng các bạn hát vui vẻ trên sân khấu. Hoàng Văn đứng bên dưới vỗ tay chúc mừng. Anh ta là nhà tài trợ chính cho bữa tiệc tốt nghiệp ngày hôm nay. Hoàng Văn và tôi cùng làm công tác đoàn ở trường. 6 tháng qua, chúng tôi cùng nhau đi làm từ thiện ở khắp mọi nơi trên mọi miền tổ quốc. Hoàng Văn vẫy tay Hương mỉm cười. Cô đi xuống, Hoàng Văn tặng bó hoa. Chúc mừng em nhé. Dạ, cảm ơn anh. Anh hôm nay cũng rảnh tới đây ạ? Anh hỗ trợ đoàn trường mà. Tối nay anh mời em đi ăn nhé. Tối nay ạ? Ừ, tối nay. Hằng đi ra hẩy vai. Em ủng hộ luôn đấy, mày còn chờ gì nữa? Có năm này. Tối nay em có việc rồi, nên chắc không thể đi rồi anh ạ. Để khi khác nhé. Ok em, anh chờ được mà. Hương thấy câu nói của Hoàng Văn làm cô phải suy nghĩ. Cô cười gượng. Tôi không thể mở lòng với bất cứ ai, dù cho đó là Hoàng Văn, một người ưu tú. Anh ấy tốt bụng và rất nhiệt tình. Sau mọi chuyện, tôi đã thu mình lại. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện nam nữ nữa. Trở về nhà, cậu Mộ tôi làm cả một con gà to để luộc. Cậu Mộ tôi gửi con ở quê rồi lên đây làm, ở chung căn phòng trọ với tôi. Sau ngày đó, kể cả Naomi, tôi cũng cắt liên lạc vì không muốn dây dưa với họ. Hằng đột nhiên gọi cho tôi, khóc lớn. Hương ơi, chết rồi. Lại làm sao? Tao đang ăn, đừng để tao nghẹn đấy. Ta có thai rồi, giờ anh ta hỏi cưới. Anh Toàn á, sao mày bảo chia tay rồi? Có chia tay rồi, sao lại quay lại? Giờ trả cưới thì mày định làm thế nào? Tao sợ lấy chồng lắm, mất tự do. Con Hâm, lo mà chuẩn bị đi. Anh ấy yêu mày đấy, nên mày phải mừng vì điều đó. Kiếm một người yêu mình trên đời, đâu dễ dàng. Cậu Mỡ Hương nghe tới câu đó, liền ăn vội vàng. Họ biết chuyện của Sơn và Hương nên ai cũng tỏ ra ngần ngại. Hương cúp máy rồi mỉm cười. À, sao cậu Mỡ ăn nhanh thế? Nhâm Nhi đã chứ? Cậu Hương ấp úng. Cháu không còn liên lạc gì với cậu ta nữa. Ai ạ? Mợ Hương bầu chân người chồng. Anh hỏi vô duyên. Anh hỏi thật, cháu mình chứ ai mà phải ngại. Cậu nghĩ gì vậy? Kết thúc lâu rồi mà. Ừ, cậu ta có tiền, giàu thật. Nhưng bỏ đi cháu ạ, thấy cậu ta cứ lầm lì, không ổn chút nào. Cậu yên tâm, không có chuyện quay lại đâu ạ. Mọi chuyện kết thúc rồi, cháu xong rồi, cháu đi làm đi ạ. Hương phóng con xe cà tàng lên phòng trà trong một con hẻm, hát lấy tiền cát xê. Cô vẫn chăm chỉ kiếm tiền từng chút một để có thể xây mộ cho mẹ, ước mơ bao lâu nay của cô. Em yêu anh, làm ơn hãy yêu em đi. Yêu em như tình đầu của anh, dù chỉ một chút thôi. Thế nhưng người thứ ba xuất hiện làm chúng ta tan vỡ. Hoàng Văn luôn theo sát Hương. Anh ta ngồi bên dưới nghe Hương hát rồi nói nhỏ. Em vẫn nghĩ về hắn chăng? Hôn lễ của Hằng và Toàn được tổ chức. Tôi bên nhà gái ngồi trong phòng chờ cùng Hằng. Hôm nay ta có đẹp không? Đẹp, xinh lắm rồi. Mày đang lo sẽ chạm mặt anh ta phải không? Ừ, có đôi chút suy nghĩ. Nếu không còn yêu, sẽ không còn ngại. Mày còn yêu không? Không còn. Nhưng dù sao cũng là người yêu cũ, vẫn ngại chứ. Mày yêu vĩ đại thật đấy. Có thể dám chết luôn. Tao không mạnh mẽ được như vậy. Đó là cái ngu của tao thì có. Tao cũng mong mày sớm tìm được hạnh phúc. Chắc chắn chúng ta hạnh phúc vì là người tốt mà. Mà Tùng đâu rồi? Nó tiếp đám bạn mình ở dưới hộ tao. Anh Tàn cũng đáng thương. Vì anh ấy mồ côi nên ban đầu bố mẹ tao không đồng ý. Sau đó anh Sơn đến, nói có ba câu, gật đầu luôn à. Mà chẳng hiểu nói gì. Không cho lấy cơ mà họ cướp dâu luôn ý. Thật. Cả hai nhìn nhau cười. Bên ngoài mọi người hô, nhà trai tới rồi. Toàn bước vào nhìn Hương mỉm cười. Tôi hẩy vai Toàn. Nhất định phải cho bạn em hạnh phúc đấy nhé. Còn em, tại sao không làm cho sếp anh hạnh phúc? Hương đổi sắc mặt. Anh ta có đến không? Nếu có, em ở trong này luôn, đỡ chạm mặt. Không, anh ấy cũng không muốn chạm mặt em, nên không tới. Vậy tốt rồi. Nhìn Hằng bước vào lễ đường, tôi cảm thấy ai rồi cũng sẽ tìm được một bến đỗ thật sự. Nhìn họ hạnh phúc, tôi cũng vui lây. Naomi bước tới cạnh Hương vỗ tay. Cậu khỏe không? À, mình khỏe. Mình cứ nghĩ cậu không đến. Đến chứ, Hằng cưới không đến sao được. Anh Toàn vào nó đánh nhanh rút gọn thật sự. Phải, dù sao cuối cùng cũng được ở bên nhau. Hương yêu ai chưa? Sao hỏi vậy? Quan tâm thôi, chứ không có ý gì nhé. Ừ, mình chưa yêu ai được nữa. Sao không được? Hâm à, Hương xinh xắn lại dễ mến, thiếu gì đâu. Mình cảm thấy không tự tin khi đến với người khác. Dù sao cũng bị anh ta chén chán rồi mà. Mình cũng không còn tự tin. Hương cười gượng gạo. Sếp có bạn gái mới rồi. Vậy, vậy à? Vậy chúc mừng. Anh ta có bạn gái là đúng thôi. Người như ta không thiếu. Mình đùa mà. Trông mặt kìa. Sếp nhiều việc lắm, ngủ còn chẳng đủ. Thời gian đâu mà yêu đương. Có thể nói chuyện khác đi được không? Đừng nhắc đến anh ta nữa. Cậu có thể đến thăm sếp không? Anh ấy đang ốm rất nặng mà không chịu đi viện, bị viêm phổi. Xin lỗi, mình không thể. Hương bước đi, lòng Hương đầy lo lắng suy nghĩ. Rồi cô lại nghĩ Naomi nói đùa. Vừa trở về nhà, thấy mợ tôi khóc bù lu bố loa. Anh nợ thế này thì chết thôi. Sao anh ngu vậy hả? Có chuyện gì vậy mợ? Cậu của cháu đi sới bạc xóc đĩa, còn vay tiền nóng của chúng nó. Giờ nợ hơn 200 triệu, tiền đâu ra mà trả? Sao anh ngu vậy hả? Đem cắm sổ đỏ nhà cho chúng nó. Giờ anh muốn con ra đường anh mới chịu đúng không? Cậu nói đi, tại sao cậu làm thế? Cậu Hương buồn bã. Cậu định kiếm quả mua con ô tô chạy taxi. Vậy bây giờ cậu được quả nào chưa? Hay nợ ngập đầu? Cháu có tích trữ được 45 triệu. Mợ Hương giải thích. 280 triệu là tiền nợ thôi. Còn lại bọn nó tính gần 500 rồi. Trời ơi là trời, đồ mất nết. Hương ngồi bịch xuống ghế. Thế thì hết cách. Giờ cậu làm cậu tự chịu đi. Hương ơi, hay cậu đến nhờ Sơn, nó cho đấy. Cậu mà đến đó, cháu chết ngay, cậu có tin không? Rồi rồi, cậu tin mà, đừng nóng. Hôm sau, mới sáng sớm, mấy kẻ cho vay đã đến cửa đòi ầm ĩ. Cậu tôi sợ, trốn vào trong nhà vệ sinh. Tôi ngồi trên gác xếp, ôm đầu bịt gối vào tai để đỡ nghe họ chửi bới bên ngoài. Tin nhắn của Hằng tới. Anh Sơn ốm nặng lắm, mày biết chưa? Đừng đùa nữa. Thật đấy, nghe anh Toàn nói căng lắm. Ông ấy làm việc quá độ rồi suốt mấy ngày liền mới biết viêm phổi. Cũng chẳng liên quan gì nữa. Nói thế không được. Dù sao cũng từng thân thiết, không yêu thì làm bạn. Điên, bạn bè gì? Anh ta là bác sĩ, sẽ sớm khỏi thôi. Ngoan cố không cho ai khám cơ. Nam ấy nói sốt cao lắm. Anh ấy không còn ai, chỉ có mỗi một mình cũng tội lắm. Này, mày vun vén đấy à? Thiếu gì đàn bà sẵn sàng chăm anh ta? Tùy mày đấy. Cậu Hương nhắn tin cho Sơn, kèm ảnh mấy tên đe dọa. Nó đe dọa làm con bé không dám đi ra ngoài. Xin hãy giúp tôi. Tin nhắn về tài khoản của cậu Hương, ngay lập tức nhận 500 triệu. Cậu Hương hùng hổ mở cửa. Tao sẽ đi rút tiền trả chúng mày, không phải đập nữa. Hương và mợ nhìn nhau, mợ Hương ngạc nhiên. Anh bán đứt nhà rồi hả? Sao anh dám... Không bán đâu mà. Bán sổ đâu mà bán? Thế tiền đâu anh có? Anh vay. Hương nhìn mặt cậu phải né tránh. Cậu vay ai được? Cậu vay bạn cậu. Bạn nào cho cậu vay? Vừa lúc nãy còn đang lo sợ cơ mà. Cậu nói đi. Tao vay thằng Sơn, được chưa? Mày không cần tra khảo. Trả lại ngay, cháu bảo cậu trả lại ngay. Cậu vay, đâu phải là cháu. Hương tức, phóng xe tới nhà Sơn. Nami mở cửa giật mình. Anh ta đâu rồi? Ở trên phòng, nhưng mà... Hương chạy thẳng lên phòng, cô gõ cửa, không ai đáp liền mở. Tôi vào đấy. Vào trong phòng, thấy Sơn đang nằm, Hương quát lớn. Anh muốn gì? Anh còn định dùng tiền để uy hiếp tôi đến khi nào nữa? Hương nói, nhưng Sơn không phản ứng. Anh khinh tôi à? Mà không trả lời. Hương kéo áo Sơn, thấy nóng ran, cô vội sờ lên trán, gương mặt Sơn nhợt nhạt. Nóng thế này, sao không đi viện? Nami! Sơn tóm tay Hương khi cô đang gọi Nami. Tìm về đi. Anh ta cố ngồi dậy. Các bạn đang nghe. Anh đang sốt cao lắm đấy. Làm bác sĩ mà còn không biết bệnh à? Chủ quan là không ổn đâu. Em thương hại anh nên mới tới đúng không? Anh điên à? Tôi tới vì... Vì gì cũng đi về đi. Anh muốn nghỉ ngơi. Tại sao anh không đi viện? Sẽ tự khỏi thôi. Anh hâm thật rồi. Đi nào, tôi đưa anh đi viện. Hương vào dìu Sơn, thì Sơn nằm vật ra giường. Anh ổn, đừng chạm vào anh. Đang sốt cao, ổn gì mà ổn. Sơn nằm xuống giường, Hương leo lên người cởi áo của Sơn. Cởi bỏ áo ra cho nhanh hạ sốt. Anh nói đừng chạm vào anh. Tôi cứ chạm đấy, chẳng chạm chán chê rồi còn gì nữa. Câu nói của Hương làm cả hai đột nhiên ngại ngùng. Đôi khi tôi tự hỏi, tình yêu giữa chúng tôi như một vòng luẩn quẩn, dù có để xa nhau ra đến đâu, dù cuối cùng cũng sẽ lại gặp lại nhau. Sơn gạt tay Hương, anh ta kéo chăn lên, Hương lại kéo xuống. Lý do gì anh không đi viện? Tại sao vậy? Tôi có thể tự chữa khỏi. Cô về đi. Nói xong, Sơn xua tay rồi nhắm mắt về mệt mỏi. Hương sờ tay lên trán, thì Sơn không còn phản ứng. Cô hốt hoảng chạy xuống gọi Nami. Nami, cô gọi người tới đi, anh ta không ổn rồi. Sếp nói không được gọi mà, nên chúng tôi mới không dám gọi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhanh lên nhé. Tôi gọi giám đốc bệnh viện cho chắc, anh ấy kín đáo nữa. Hương gọi cho cậu mình. Cháu có việc nên chưa về kịp, nhưng cậu đã tiêu số tiền đó, thì hãy cắm sổ đỏ ngân hàng để trả lại tiền cho người ta đi. Làm ơn đi, trả lại cho người ấy đi. Cháu và người ta đã chia tay lâu rồi. Cậu trả cho bọn nó rồi, cậu sẽ lấy sổ về, cắm ngân hàng để trả cho Sơn. Cháu yên tâm, cậu không làm mày mất mặt đâu. Hương cúp máy rồi vào phòng, cởi bỏ áo của Sơn. Môi anh ta tái nhợt, hơi thở rất yếu. Hương lấy khăn ấm lau hết người cho Sơn. Cô nói thầm, một con người cố chấp thật sự, đến ốm cũng không đi viện. Anh ta cũng như mình, chẳng còn ai, nhưng chỉ ít mình còn cậu mợ. Rốt cuộc đến bây giờ mình cũng chưa thật sự hiểu hết con người anh ta. Bác sĩ Tệ đến thăm khám cho Sơn. Anh ta thở dài. Viêm phổi, nhưng phải chăm sóc cậu ta cẩn thận. Những gì tôi ghi ở đây, nhớ làm theo nhé. Rồi sẽ ổn thôi, mọi người không cần quá lo lắng. Vâng, cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta ốm. trong suốt những năm tháng học đại học cùng và quen nhau đã mười mấy năm rồi. Gắng chăm sóc cho bác sĩ Sở nhé, cô gái. Dạ vâng, cảm ơn anh, lần trước đã mổ cứu sống em. À, ngày mà em mổ là bác sĩ Sơn mổ cho em, không phải anh đâu. Anh phẫu thuật khâu lần đầu cho em một xíu ở lưng thôi. Còn lần vừa rồi, Sơn mổ đấy, chắc dầu em nói là anh mổ. Cái này em không biết, hôm nay anh nói em mới biết. Ừ, hãy chăm sóc cậu ấy tốt như cách cậu ấy đã cứu em vậy. Bác sĩ Tuệ mỉm cười ra về, tôi chợt suy nghĩ. Không phải anh ta thì tôi cũng đâu có nhảy lầu. Nói xong nhìn Sơn nằm, tay đang truyền, Hương thở dài. Cũng có lúc anh ta giống như bao người, không còn vẻ ngoài bóng loáng chỉn chu lịch lãm, rửa râu mọc dài như ông cụ, quần áo xộc xệch nữa. Hương đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy Hương đang tiếp tục lau người cho Sơn. Toàn đi lên, Nami gàn lại. Đừng vào, để họ có thêm thời gian bên nhau. Hương ở lại đây à? Chưa về thì là ở lại rồi, họ vẫn yêu nhau, chỉ là cả hai không dám đối diện mà thôi. Tôi xuống dưới định bảo Nami là tôi sẽ về, thì thấy tờ giấy để trên bàn. Tớ có việc gấp, phiền cậu lo cho sếp đêm nay, sáng mai tớ về. Hương thở dài rồi vào bếp nấu cháo. Cô bắt đầu vo gạo, lúi húi ninh cháo. Trời sẩm tối, Hương nằm ngủ ngay cạnh Sơn. Cô co nằm nghiêng, tay vẫn cầm chiếc khăn trường. Sơn trong cơn mơ nhìn thấy cảnh nhà đang bốc cháy. Anh ta lao vào đám cháy, thấy bố đã chết nằm trên sàn đầy máu me. Sơn lay lay gọi. Bố, bố ơi! Chạy lên tầng 2, Sơn thấy vợ đang ôm bụng. Anh Sơn, em ở đây. Sơn bế vợ chạy trong đám lửa, hình ảnh đó luôn ám ảnh anh ta. Sơn mở mắt, thở hổn hển. Anh ta quay sang thấy Hương đang nằm co ro bên cạnh. Nhìn đồng hồ và chai nước đang truyền, Sơn với tay định chạm vào gương mặt Hương, thì anh ta lại rụt tay lại. Sơn ngồi dậy, giật kim truyền trên tay. Vào nhà tắm, anh ta cạo râu sạch sẽ, gương mặt vẫn phờ phạc, nhưng anh ta vẫn tắm gội. Đứng dưới vòi sen, Sơn nghĩ về giấc mơ. Anh ta ôm mặt, đứng buồn bã dưới dòng nước đang xả thẳng vào đầu. Tôi mở mắt dậy thì không thấy anh ta đâu cả, kim truyền đã tháo ra. Tôi nhổm dậy thì thấy Sơn bước ra từ nhà tắm, mái tóc vừa sấy rũ xuống gương mặt trong kiểu tóc ngồi sữa. Sơn không nhìn vào Hương, anh ta đi thẳng ra bàn làm việc, kéo ngăn kéo lấy thuốc rồi châm hút. Hương đứng dậy cào có. Anh đang ốm đấy, không được hút thuốc đâu. Hương tóm lấy điếu thuốc thì Sơn rút ra rất nhanh, giơ điếu thuốc lên cao. Cô tới đây làm gì? Tôi định nói về khoản tiền anh đưa cho cậu tôi. Hình như cô có hiểu lầm gì rồi, tôi không biết khoản tiền nào cả. Anh có nói dối nữa, chỉ có anh chuyển cho cậu tôi, mà cậu thừa nhận rồi. Rồi cô tới đây mang tiền trả tôi à? Không có, tôi... Vậy cô tới đây làm gì? Kể cả tôi có cho cũng là cho cậu của cô. Tôi không cho cô, nên đừng tới đây chất vấn tôi, hiểu không? Có thể tôi đến nhầm chỗ rồi. Hương ném chiếc khăn xuống dưới sàn, cô đi qua Sơn. Hoàng Vân, cô có biết là ai không? Anh theo dõi tôi à? Sơn cười khẩy. Cô lại đề cao bản thân quá rồi đấy. Hoàng Vân là em trai ruột của Hoàng Vân, người từng ném cô xuống sông đấy. Hương ngạc nhiên, cô ấy mắt đầy bối rối. Không, không phải thế đâu. Cô đã đi rất nhiều nơi cùng nó, có lẽ cô cũng cho nó rơi rồi nhỉ. Anh nói gì? Nói đi, cảm giác với nó thế nào? Tuyệt đúng không? Nó cũng khá giàu, cố bù vào nó để sống đi. Hương rơi nước mắt, nắm chặt tay. Anh không được phép xuyên tạc và hạ thấp nhân phẩm của tôi. Vậy à? Cứ nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy ghê tởm cô. Hương tát bố vào mặt Sơn, Sơn cười nhếch môi. Còn điếm rẻ tiền. Hương quay đi, chạy thật nhanh. Sơn đổi sắc mặt, anh ta ôm mặt, vẻ mệt mỏi. Hương trở về nhà, Truy lên gác xếp khiến cậu và mợ lo lắng. Con bé này, đã ăn gì chưa? Hương ôm mặt trên gác xếp khóc nức nở, nghĩ đến lời sỉ nhục của Sơn, khiến cô cảm thấy đau lòng. Tại sao lại có thể nói như vậy được? Đồ tồi, hắn nói mình là con điếm. Hương gục đầu xuống khóc. Mẹ ơi, con buồn lắm mẹ. Sơn đi xuống dưới nhà, thấy bát cháo, anh ta mở ra rồi ngồi ăn, ánh mắt anh ta lầm lì. 15 ngày sau, cậu và mợ Hương đi ra ngân hàng, họ mang về một cọc tiền. Đi đi, mang trà cho cậu ta đi. Hôm nọ cháu khóc cả đêm, cậu mợ sốt ruột lắm. Chắc cậu ta nói gì hả? Cậu mợ cứ chuyển khoản lại vào số tài khoản mà anh ta chuyển đến là được ạ. Cháu sẽ đi làm phụ cậu mợ trả nợ. Lại đi làm Grab thêm hả? Thôi cậu không muốn đâu. Cháu cũng chờ giấy gọi đi thực tập nên cậu yên tâm, tranh thủ thôi ạ. Thôi, con gái đi làm cái đó ỏng hết ra. Cháu biết kín là được mà. Với cháu đi hơn chục ngày nay rồi, kể từ khi cậu mợ về quê. Thôi, cháu đi đây. Ừ, thế đi cẩn thận vậy. Tôi dắt xe ra, đến cổng thì thấy Hoàng Văn đứng ở đó chờ. Anh ta mỉm cười. Tôi không trả lời điện của anh. Anh Văn này, anh biết chuyện giữa tôi và anh Sơn đúng không? Phải, anh biết. Vậy anh tiếp cận tôi là vì điều gì? Anh thích em, chỉ đơn giản là vậy. Không được rồi, tôi và anh ấy đã có quan hệ rất nhiều lần. Anh nên thay thế mà ghê tởm và tránh xa tôi đi. Với Sơn điều đó quan trọng, nhưng với anh điều đó không quan trọng. Hắn chắc hẳn đã biết em hay đi cùng anh. Em không thể quay lại với hắn được đâu. Sao anh có thể khẳng định được tôi không thể? Hắn là người có lòng tự kiêu rất cao. Chỉ cần hắn nghi ngờ em có gì đó với anh thì yêu đến mấy hắn cũng sẽ buông. Con người anh ta là thế. Vì đàn bà hơi cổ hủ. Và vậy là anh tự tin anh và tôi có thể đến với nhau? Đúng vậy. Có gì đó không đúng à? Tôi xin phép, nhưng làm ơn để tôi yên. Anh không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ chờ em. Hương sau khi ship hàng, cô ghé vào siêu thị mua một miếng bánh. Đi ngược lên khu gian hàng cao cấp, Hương thấy Sơn đi cùng với anh nữa. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Thấy Hương đứng phía trước, Sơn bước qua lạnh nhạt như không hề quen biết. Lúc này trong lòng Hương cảm thấy hụt hẫng. Cô ra công viên ngồi cắn miếng bánh mì. Vừa cắn, Hương lại vừa nghĩ lại thái độ lúc nãy của Sơn. Anh ta là cái thá gì mà coi thường mình? Hắn từ trước tới nay toàn coi thường mình. Ai sai? Đủ mất nết. Nói xong, Hương thấy tủi thân. Cô vừa cắn bánh, mắt vừa đỏ lên, rồi rơi vài giọt nước mắt. Tại phòng họp của tập đoàn Hoàng Vũ, cổ đông biểu quyết vị trí giám đốc kinh doanh cho Sơn. Hoàng Vũ đập tay xuống bàn. Bọn mày sao dám? Sơn ngồi xoay chiếc nhẫn trên tay và cười nhẹ. Đừng nóng, lại tăng huyết áp giờ đấy. Tôi đâu có nói sẽ giữ chức vụ này. Tôi chỉ muốn có 45% lợi nhuận của tập đoàn. Mày đừng có mơ. Vậy đành phải nhận chức giám đốc kinh doanh vậy. Mày thằng khốn kiếp. Muốn giết tôi lắm nhỉ. Tôi cho ông chọn. Một là 45% lợi nhuận. Hai, tôi sẽ lên vị trí đó ngồi. Hoàng Văn bước vào phòng họp cười nhẹ. Chắc chắn là không được rồi anh. 45% lợi nhuận. Anh tính lên làm chủ tịch luôn đi. Kể ra bố em yếu rồi, cũng nên nhường vị trí chủ tịch lại cho người trẻ tuổi. Em thì lại quá trẻ, anh thấy không phù hợp. Vậy anh nghĩ anh hợp? Anh rất sẵn lòng ngồi vào vị trí đó nếu như có cơ hội. Anh đừng mơ. Hai bố con nói chuyện giống nhau nhỉ. Anh thích những giấc mơ thành sự thật nhóc ạ. Tập đoàn này là cái thá gì? Anh chỉ đòi lại vị trí của bố anh mà thôi. Em và Hương đã có quan hệ, mong anh hãy ủng hộ cho chúng em. Sơn đổi sắc mặt. Anh không hiểu ý em nói. Anh thừa hiểu mà. Em và Hương đó. Nếu em cảm thấy phù hợp thì cứ tiến tới. Anh không còn quan tâm những người đàn bà đã cũ. Anh chắc chứ? Sơn mỉm cười. Chắc. Anh ta đứng dậy, mặt không mấy vui, toàn phân trần. Hương không phải là người như vậy đâu. Hằng nói cô ấy rất giữ khoảng cách với Hoàng Văn. Không cần phải nói hộ cô ta. Đúng là tôi không cần quan tâm đến cô ta nữa. Dếp. Sơn lên xe phóng đi. Anh ta nhấn ga phóng đi rất nhanh. Lại nhớ lại câu nói của Hoàng Văn. Em và Hương đã có quan hệ. Sơn bật cười như mỉa mai khi nhớ lại câu nói lúc nãy. Tin nhắn trên máy anh ta hiện lên số tiền 500 triệu mà cậu Hương gửi trả. Tối hôm đó, tôi đi ăn cùng Tùng và Hằng. Chúng tôi ngồi uống rượu ốc với nhau. Tùng buồn bã. Nhà tao chắc sắp phá sản rồi. Sao vậy? Hằng và Hương cùng hỏi. Năm nay bố tao bị lừa một quả đau đớn quá. Giờ muốn kiếm công trình lớn để đủ tiền duy trì công ty, nhưng khó. Hằng thở dài. Tập đoàn Hoa Hạ nơi anh Toàn đang làm có nhiều dự án, nhưng cái quyết định mọi thứ phải qua anh chủ tịch có thể là dạ quỷ. Tôi phụt cả nước trong miệng khi Hằng chưa biết về thân thế thực sự của Sơn. Tập đoàn Hoa Hạ? Phải, có tòa nhà cao ở đường P đó. Anh Toàn rất bận, Nhưng không hiểu sao lúc nào anh Sơn gọi cái là phải có mặt ngay. Mà anh Sơn làm lĩnh vực khác mà nhỉ, bác sĩ liên quan gì đâu. Ừ, chắc thân thiết như anh em từ xưa rồi. Tùng buồn bã. Chỉ cần có một hợp đồng thôi là cứu cả công ty của bố tao, hơn 300 người. Hằng vỗ vai. Ta còn nói với anh Toàn đề xuất rồi, chờ tin xem. Hưng nâng chén. Tao tin anh Toàn làm được. Tại văn phòng của tập đoàn Hoa Hạ, Sơn trong trước mặt nạ quỷ ngồi nhìn giấy tờ. Toàn ngỏ ý. Dự án xây dựng siêu thị ở khu X, tôi xin đề xuất một bên thi công khá kinh nghiệm ạ. Bên cũ vẫn đang làm tốt chứ? À vâng, vẫn đang làm tốt ạ. Nhưng họ nhận 3 dự án liền nên làm có chậm tiến độ. Không sao, chúng ta đâu cần gấp. Bên thi công này là nhà của Tùng, bạn vợ tôi. Gia đình bên đó đang khó khăn. Chúng ta không phải làm từ thiện. Cậu hiểu ý tôi chứ? Vâng, vậy đành thôi ạ. Hôm nay cũng muộn rồi, về nghỉ ngơi đi. Vâng, cũng mới 8 giờ thôi ạ. Vậy tôi xin phép. Sơn rời khỏi văn phòng trong sự ngó nhìn của các nữ nhân viên. Họ nghĩ ông chủ bị gì đó ở mặt nên luôn đeo mặt nạ và rất ít khi đến công ty. Nhưng điều chỉ đạo hoạt động rất nghiêm khắc và chưa từng chậm trễ trong công việc. Toàn gọi cho vợ. Em à, không được. Chán thế. Anh nói khéo rồi mà không được. Các bạn anh không tự quyết định được à? Trang Lý không, Audio. Cái này thì anh không tự quyết được. Phải được sự đồng ý của sếp chứ. Có nói nhà bạn vợ em không? Có mà, vẫn không được. Căng nhỉ, tay chủ tịch này, anh bảo thân lắm mà. Sao lại không được? Hương biết chủ tịch đấy, đưa máy cho anh gặp Hương. Sao cơ? À đây, Hương này, anh Toàn gặp. Hương nghe cười vui vẻ. Vâng, em đây. Say chưa đấy? Hơi hơi thôi ạ, có việc gì không ạ? Nhà Tùng phá sản đến nơi rồi, nợ rất nhiều rồi, lương nhân viên chưa trả nổi. Em có thể giúp được Tùng đấy. Anh nói rõ đi. Em có thể nói với anh Sơn, vì anh ấy là chủ tịch mà. Giờ em mới biết anh ta còn có chức vị như vậy đấy. Bảo sao tiêu mãi không hết tiền. Em phải nói gì? Khéo em đến anh ta còn khó chịu hơn đấy. Em chưa thử, sao biết được. Giúp bạn lúc này là cần thiết em ạ. Anh tin em làm được. Giờ anh mang hồ sơ qua. Em Hương thấy Tùng buồn đến nỗi uống rất nhiều rượu, rồi tự trách bản thân. Tao không được tích sự gì, giúp bố mẹ một chút cũng không làm được. Không có mối quan hệ, không gì cả. Đừng nghĩ vậy, chuyện đó vừa sức mà, rồi sẽ sớm nhận được dự án thôi. Dự án trong mơ nhỉ. Tôi thấy Tùng buồn bã. Người bạn thân của tôi Toàn tới và đưa cho tôi tập hồ sơ. Em chỉ cần xếp ký là ok. Ví dụ anh ta không ký thì sao ạ? Thế thì hết đường chứ sao. Em khéo vào, anh nghĩ khéo chút là được. Sáng nay Hoàng Văn có nói có quan hệ với em, có vẻ sếp không vui. Em nhớ giải thích. Hoàng Văn nói vậy ạ? Anh ta điên rồi. Đi đi, Nami ra quán ốc bây giờ đấy. Nghe tên Tùng say nó cũng lo lắm. Anh hỏi rồi, sếp đang ở nhà một mình đấy. Hương ái ngại, nhưng rồi vẫn cầm tập hồ sơ đi. Đến nơi cô lo lắng. Cô bước lên phòng mở cửa thì thấy Sơn đang cởi trần. Một cô gái đang lau người cho anh ta. Cô ta mặc áo sườn xám kiểu Trung Quốc. Tôi rơi bịch tập hồ sơ. Sơn quay lại thấy Hương. Anh ta đứng dậy. Hương không dám nhìn tiếp. Cô cúi đầu. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi đã làm phiền. Hương quay đi, chạy rất nhanh. Chợt nhớ quên tập hồ sơ. Cô chạy lên thấy cô gái kia đi ra mỉm cười. Tôi là người chăm cứu thôi mà, cô không cần ngại. Lúc này Hương thấy ngại. Sơn đi ra ngoài vừa đi vừa cài cúc áo. Hương chạy lên đi vụt qua. Chạy vào phòng không thấy tập hồ sơ đâu. Ơ, đâu rồi nhỉ? Cô tìm cái này à? Sơn giơ tập hồ sơ lên. Vâng, cho tôi xin lại. Hương vừa không được vì Sơn giơ cao. Cô tới đây làm gì thế? Vô tình cơn gió nào đưa cô tới đây vậy? Tôi xin anh cho Tùng một cơ hội. À, hóa ra đến xin cho bạn. Cô là gì mà đủ tư cách xin cho bạn? Mong anh chiều cố, nếu không nhà cậu ấy nguy mất. Hương cố nín nhịn. Nếu cô xin câu nữa, nhà nó không còn đường lui nữa đâu đấy. Hương lo lắng, cô giật lại tập hồ sơ. Xin lỗi đã làm phiền anh. Hương chạy qua Sơn. Anh ta chợt nhớ ra rồi chạy theo tóm lấy tay Hương. Cô định đi tìm Hoàng Văn à? Tôi không cần cách nào khác. Sao cô dám? Bốc cổ Hương, nhấc lên. Hương ho đỏ cả mặt. Tôi không thở được. Sơn buông tay, Hưng gục dưới sàn thở hổn hển, tay ôm cổ. Sơn lấy bút viết, ký xoẹt vào hồ sơ. Không ai cho không ai cái gì, cô hiểu ý tôi không? Hưng rơi nước mắt. Anh có cần nói nhẫn tâm như vậy không? Tôi đã sai điều gì nào? Tôi không hề làm chuyện gì sai trái cả. Duy nhất tôi sai là vì tôi đã yêu anh. Sơn bế bổng Hương lên. Hương gục vào ngực Sơn khóc. Tôi đã làm gì sai? Anh ngủ với người nọ người kia, còn tôi đã làm gì mà anh lăng mạn tôi vậy? Tôi là đàn ông, còn cô là đàn bà. Loại đàn bà không giữ phẩm hạnh của mình, tôi vứt bỏ không tiếc. Hương ôm mặt gục đầu khóc trên giường. Sơn cởi bỏ áo của anh ta. Anh ta vồ lấy Hương như một con thú đói lâu ngày. Tôi không sai gì với anh cả, tôi thề đấy. Cô đã cho hắn chạm vào những đâu rồi? Hương ta vào mặt Sơn thì anh ta giữ tay. Đủ khốn nạn. Độ khốn nạn của tôi cô còn chưa thấy được đâu. Sơn kéo Hương lùi xuống, kéo quần cô. Hương dậy lên. Bỏ ra. Ồ, cô có thể đứng dậy đi về. Nếu có ý định nhờ Hoàng Văn thì tôi sẽ khiến cho nhà bạn Tùng đó mất tất cả. Hương ôm tay lấy miệng bật khóc nức nở. Đừng khóc, cô có mất gì đâu mà khóc. Đằng nào cũng đâu phải lần đầu. Sơn nói, vẻ mặt rất sờ khanh. Anh ta kéo khóa quần xuống. Hương buông thõng tay. Làm những gì anh muốn, rồi để tôi về. Sơn đưa dương vật lại gần miệng Hương. Hút đi. Hương nhìn Sơn, ánh mắt kinh sợ. Anh chưa từng bắt tôi làm thế này. Xem cô có chuyên nghiệp không. Biết ngay mà. Ý anh ta là Hương đã ngủ với Hoàng Văn. Hương quay đi. Sơn tóm đầu ấn vào miệng Hương rồi quát. Mút đi. Để tôi xem cô chuyên nghiệp tới đâu nào. Vật đó đưa vào miệng Hương. Cô ấy liên tục. Sơn thấy vậy liền rút ra. Hương bật khóc lớn. Anh đừng làm vậy. Tôi sợ lắm. Tôi chưa từng bắt cô làm vậy. Cho tới khi tôi không còn tin cô. Chiếc quần của Hương được lột ra. Bên trên cô vẫn mặc áo sơ mi với những chiếc cúc cởi một nửa sọc sạch. Chiếc áo lót cởi bung ra để lộ ngực Hương tay này. Sơn như kẻ điên, anh ta giày vò thân thể Hương. Anh ta kê gối lên mông Hương rồi dặn chân cô và quan hệ tư thế đứng xiên xuống. Anh ta nhấp mạnh đến nỗi Hương kêu lên. Cứu con mẹ ơi. Chẳng ai cứu nổi cô đâu. Sơn cúi xuống, quỳ xuống nện và tiếp tục sập liên hồi cho đến khi Hương cong người không chịu nổi nữa. Đến 2 giờ đêm, bàn tay Hương lết bò trên sàn trong phòng. Cô không thể đứng dậy nổi. Từ sau, Sơn lại kéo chân Hương giật lại. Chúng ta tiếp tục thôi. Đi đâu vậy? Anh ta bế Hương lên rồi mút môi cô thật chặt. Hương đuối sức thở hổn hển bên tai Sơn. Anh ta đưa vào trong rồi nhấp tiếp. Hương ôm cổ Sơn thều thào. Tôi ngất mất. Anh sẽ tiêm cho em thuốc để tỉnh táo. Nếu em ngất, đang vui thế này, ngất làm sao được. Anh coi tôi như món đồ chơi thôi, đúng không? Đừng hỏi những lời ngu ngốc. Đặt Hương lên trên chiếc ghế ngoài hiên. Anh ta chống tay lên tường rồi nhấp. Vào trong đi, xin anh đấy. Nhớ ai thấy. Cô nghĩ ai cũng nhìn được vào đây à? Ra đây ngắm trăng thích hơn mà. Anh... Người Hương nhấp nhô, người cô di chuyển lên xuống, mồ hôi nhễ nhại. Sáng hôm sau, Hương người buồn rùn khi Sơn đang ôm trong lòng. Cô định ngồi dậy thì Sơn giật lại. Đi đâu? Sơn gằn giọng. Tôi khát nước. Bên cạnh táp bàn có đấy. Vâng. Sơn mở mắt thấy Hương uống nước. Ngực cô tròn xoay trắng nõn dưới ánh nắng sớm mai. Anh ta sờ tay lên bóp nhẹ. Em không được ra khỏi đây 3 ngày. Sau 3 ngày, em đi đâu cũng được. Khi ở trong phòng, anh muốn thấy em mặc đồ ngủ. Hiểu không? Chuyện của nhà Tùng, mong anh chú ý giúp. Lo cho bạn mới hy sinh thân thể nhỉ. Sơn kéo Hương nằm xuống. Anh ta trùng chăn lên ở trong chăn. Cả hai nhìn nhau, khiến Hương ngại đỏ mặt. Khó thở quá. Sơn cười rồi mút ngực Hương. Tay còn lại mân mê đầu ngực. Sơn lại gạt chân Hương ra. Tiếp nhỉ. Sao ạ? Lại tiếp. Không để Hương nói dứt câu, Sơn đưa vào nhấp nhẹ. Hương bắt đầu thở trong chăn. Cả hai thở hổn hển. Nói yêu anh đi. Chỉ yêu anh. Không. Nói. Sơn nhấp mạnh hơn. Tiếng vang lên trong phòng. Giọng Sơn quát Hương ép nói. Hương vừa thở vừa gật. Tất nhiên là yêu rồi. Còn anh chưa bao giờ yêu tôi. Anh không muốn cưới tôi. Điên à? Anh yêu em à? Hương quay mặt đi vì ngại. Sơn bóp miệng Hương rồi mút lưỡi câu ngọt ngào. Hương bơ phờ. Nam Mi chải tóc cho. lại khóc đây à? Mắt sưng húp rồi. Ừ, thấy mệt mỏi quá. Này sẽ đi tối mới về cơ, mà anh ấy có làm gì quá đáng đâu. Anh ấy quan hệ một đêm mấy lần, tôi sợ quá. Vừa tắm mãi mới ra hết, rồi tôi lo lắm. Lo gì, sao đến ngày bị chưa? Sắp rồi, nhưng mà cho chắc, cô mua cho tôi viên khẩn cấp đi nhé. Ừ, gần ngày không bị dính nước đâu. Sếp tôi mạnh mẽ quá, còn cười được, chân tay tôi tím hết cả đây này. Thật sự anh ấy làm tôi sợ, không biết tả thế nào. Nhưng lâu ngày mà, mấy tháng còn gì nữa. Đàn ông họ khao khát ai là chiếm hữu kinh lắm. Sếp yêu cô mà. Tôi sợ yêu kiểu này lắm, còn không cho tôi đi đâu 3 ngày. Tôi nghĩ cho Tùng thôi. Cảm ơn Hương, Tùng may mắn vì có người bạn như cô. Tôi cũng may mắn vì có các bạn luôn ở bên mà. Cứ nghĩ đơn giản đi nhé. Khi anh ta chửi mắng tôi tự dưng thấy khó chịu vô cùng, rồi chẳng nghĩ được gì nhiều nữa. Lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi qua báo tin vui cho Tùng. An ủi chàng đi còn gì nữa. Nhờ công của Hương mà, tôi đâu có làm được gì. Bên nhau lúc này là quý rồi, tôi không sao đâu. Hương mỉm cười lên phòng thay chiếc váy ngủ mà Sơn muốn cô mặc. Cô thấy anh ta có một bộ sưu tập nước hoa, liền mở ra ngửi. Anh ta đúng là ai xịt mùi này. Thơm thật. Sơn sau khi uống rượu với đồng nghiệp ở viện, trưởng khoa cười tươi. Phó khoa này có vẻ vui nhỉ, thấy cười nhiều hơn. Vậy à, sau này có lẽ nên cười nhiều hơn nhỉ. Tăng ban rồi về chứ. Này đến đây thôi, tôi phải về rồi. Có ai chờ mà vội thế. Sơn cười rồi trở về nhà lảo đảo. Anh ta thổi phù cho phả bớt mùi rượu rồi bước vào phòng. Bật đèn lên, Sơn thấy Hương đang nằm ngủ. Thấy Hương vẫn ở đây, anh ta cười tươi. Hương mặc chiếc váy ngủ đen, lớp rèn tụt ra để lộ bờ mông trắng tròn và chiếc quần lót chữ T lọt giữa hai bờ mông. Sơn bước tới rồi hôn lên bờ mông của Hương. Cô giật mình mở mắt. Anh về rồi à? Làm em giật mình à? Em đang đọc cuốn sách này, hay quá. Rồi ngủ lúc nào không hay. Sơn vén tóc Hương, rồi Hương bắt đầu ngại, lấy chăn che lên người. Em ngại à? Đẹp mà. Sơn tựa vào bầu ngực, hít sâu. Anh uống rượu à? Để em đi lấy nước. Không cần. Sơn giữ tay Hương. Em là liều thuốc say rượu rồi. Hương đỏ mặt, ngồi trên giường khi thấy Sơn mỉm cười tươi với cô. Anh ta lần đầu cười tươi với tôi. Suốt những năm tháng quen anh ta, tôi chưa từng thấy anh ta cười như vậy. Sơn lấy chân Hương kéo ra, rồi nằm lên đùi Hương. Ở ngoài kia với anh là cả một thế giới rất khắc nghiệt. Chỉ khi trở về nhà, anh mới thấy thoải mái. Không lo toan bộn bề, không cần mưu tính về các kế hoạch trong tương lai. Anh giờ chỉ ước mỗi ngày trở về, được thấy em đang nấu nướng trong bếp, được ăn tối cùng em. Anh muốn thì không thiếu đàn bà nấu cơm cho anh. Lại cái giọng ghen đấy. Cuộc sống quanh anh quá nhiều cạm bẫy. Thứ em thấy chỉ là trước mắt. Họ muốn phá chúng ta. Điều gì khiến anh nghĩ tôi có quan hệ với Hoàng Văn? Anh không tin tôi à? Vậy em có tin anh không? Tất nhiên là không. Vậy anh cũng không thể tin em. Anh sai với tôi nhiều rồi. Anh còn so sánh à? Tôi không chấp nhận nổi. Cứ nghĩ anh ngủ với cô ta, tôi như phát điên vậy. Hương lùi lại, cô ôm đầu rồi rơi nước mắt. Sao thế? Tự dưng lại căng thẳng. Anh sai rồi. Anh đẹp trai quá, nên các cô gái không cưỡng lại được. Em phải thông cảm cho anh. Hương bật cười trong nước mắt. Anh thôi đi, không nói chuyện nữa, tôi đi ngủ đây. Hương với chăn nằm chui vào chăn. Sơn mặn mền cởi áo rồi chui vào, nằm sát cạnh với tay ôm Hương. Anh hôm nay rất vui khi thấy em ở đây, bên cạnh anh. Ôm siết thật chặt. Anh ta nhổm dậy, vén tóc Hương, rồi từ sau lưng cô, anh ta vén chiếc quần lót của Hương lệch sang một bên. Anh ta tay xoa mông, bên trên hít cổ Hương thật sâu. Anh ta liếm nhẹ vào vành tai Hương. Tim Hương đập thình thịch. Sơn mơn trớn vào cửa mình của Hương, từ phía sau, khẽ đưa vào trong. Hương cong người, anh ta ôm siết chặt rồi nhấp từ sau. Sơn vuốt tóc Hương rồi hôn lên môi cô. Hương nằm gọn trong vòng tay anh ta. Sơn cứ thế nhấp quan hệ từ phía sau. Môi chạm môi, họ hòa quyện với nhau. Sáng hôm sau khi Hương tỉnh dậy không thấy Sơn đâu, thấy tin nhắn ở điện thoại kêu lên. Hương mở máy. Sáng nay anh phải đi công việc sớm, dậy rồi thì nhớ ăn sáng. Này em có thể ra ngoài. Hương nhìn xung quanh xem có camera không, mà không thấy. Cô lẩm bẩm. Không biết camera anh ta đặt ở đâu nhỉ. Mình vừa dậy đã biết rồi. Hương ngáp rồi bước cộc đầu vào tường toilet. Sơn nhìn qua camera, anh ta bật cười. Toàn đang lái xe thấy sếp vui để nói lớn. Sếp, bọn em có chuyến đi du lịch sớm trước khi vợ em sinh con. Hai vợ chồng em đi cũng buồn. Sếp rảnh thì đi cùng bọn em luôn. Khi nào đi? Hai hôm nữa ạ. Được, cứ sắp xếp đi. Em rủ thêm Tùng và Nami được không ạ? Hai đứa đó đang yêu nhau à? Cứ chia tay lại nối lại, mập mờ lắm sếp ạ. Nami chưa mở lòng, do nghĩ chuyện quá khứ, với sợ sếp phản đối. Tôi ủng hộ, chứ sao lại phản đối? Có gì mà phải ngại? Nếu yêu phải tôn trọng quá khứ của nhau. Cứ bảo Nami nên nói sự thật cho Tùng biết trước khi đi quá sâu vào nhau, sau này cũng đỡ hối hận. Vâng. Tùng tới công ty sau khi học, anh ta nhận được cuộc gọi bên Hoàng Vũ. Tôi là thư ký của chủ tịch Hoàng Vũ, muốn ngỏ ý mua lại phần trăm cổ phần của anh, giá cao mấy cũng mua. Thế bảo ông ta, tôi sẽ mua nốt số phần trăm cổ phần của ông ta, và giá nào cũng được. Vậy tôi xin phép trả lời sau. Bên kia, thư ký nhìn Hoàng Vũ lắc đầu. Ông ta ném chiếc cốc vào người của con gái. Mày giết bố mày đi thì hơn. Giờ nó định hại tao, hại chúng mày, mày vừa lòng chưa con? Bố hại người ta khi người ta chỉ mới nắm cổ phần. Bố đã lo rồi. Bố tỉnh táo lại đi ạ. Cái gì của anh ấy thì trả cho anh ấy. Câm mồm. Thằng bố ngu dốt của nó thì làm được gì? Không có tao sao lớn mạnh được thế này? Nó định cướp trắng chợ. Còn Hoàng Văn, con tìm được điểm yếu của nó chưa? Còn chưa thấy. Hoàng Vân nhìn Hoàng Văn. Em biết điểm yếu mà. Văn lừ lừ nhìn Văn. Ông bố nhìn Văn. Con biết gì? Sao không nói? Con không biết gì cả, thưa bố. Tìm gấp điểm yếu của nó. Nhưng thằng không cha không mẹ như nó thì làm sao có điểm yếu được? Cái thật sự. Ra bên ngoài, Hoàng Văn đứng nhìn ra phía bờ hồ. Vân đi ra vỗ vai em. Em đang tiếp cận điểm yếu của anh ta tới đâu rồi? Em với cô gái đó là thật lòng. Mày điên à? Mày có biết mày đang nói gì không Văn? Em điên cũng không đến mức mang số phần trăm cổ phần bố cho giao cho kẻ có thù oán với gia đình. Em không quan tâm quá khứ của cô ấy. Chỉ cần cô ấy vui vẻ chấp nhận em, em sẽ bỏ qua tất cả. Mày điên rồi, thiếu gì đàn bà? Tại sao cứ phải là nó? Nó cướp chồng chị, rồi giờ định cướp cả mày. Chị không cam tâm. Nếu chị động vào cô ấy, em sẽ giết Sơn bằng mọi giá. Em hứa với chị đấy. Mày... Tôi chuẩn bị đồ ăn mà nghe Nami nói. Sơn rất thích ăn cá. Tôi cảm giác nấu cho người mình yêu ăn lần đầu. Có gì đó rất mới lạ. Sơn thấy Toàn báo. Sếp, cậu chủ về. Là sao? Cậu nói nghe tin anh ốm, lo lắng nên về. Vừa nói xong, từ ngoài cửa, con trai Sơn là Trịnh Thái Long bước vào. Thằng bé đã 15 tuổi, cao lớn và phong cách rất hip hop. Bố, con về xem bố thế nào. Sao con không báo cho bố biết trước? Con nói thì bố sẽ gàn không cho con về ngay. Lại đây con trai, lớn lắm rồi, cao gần bằng bố rồi. Bố khỏe hơn chưa? Bố khỏe lắm rồi, con đừng lo. Lần này về đi chơi cho chán đã chứ. Vâng, con về cùng cô Linh bố ạ. Nhắc đến Linh thì Sơn thay đổi sắc mặt. Cô ấy đâu? Cô Linh ngại nên ở ngoài xe. Bố ra mời cô ấy ăn cơm đi. Ở bên kia cô ấy chăm sóc cho con tốt lắm, lại hiền nữa. Con ốm hay có tâm sự gì, cô ấy đều lo hết. Ừ, cô ấy rất tốt. Cô Linh học cùng bố ngày xưa, 3 năm rồi cô ấy vẫn vậy, vẫn có lòng với bố. Nhóc con thì hiểu chuyện gì. Tình cờ cô ấy dạy học bên đó nên bố gửi gắm con cho cô ấy thôi. Con đừng nghĩ xa. Con thích bố và cô Linh nên đôi. Bố không lấy ai cả. Bố hứa với mẹ con vậy rồi. Con không muốn bố cô đơn đâu. Bố hiện tại có bạn gái rồi, con không cần lo. Giờ thì về nhà ăn cơm đi. Long tỏ vẻ không vui. Ra ngoài xe, Linh thấy Sơn Linh cười nhẹ. Cậu khỏe không? Tớ ổn. Linh cũng vậy đúng không? Ừ, tớ cũng ổn. Ông xã thế nào rồi? Anh ấy mất được 2 năm rồi. Ôi, xin lỗi nhé. Tớ vô tâm quá, tớ không biết chuyện. Ừ, không sao. Linh về nhà tớ ăn cơm nhé. Ừ. Vừa về tới nhà, Sơn thấy Hương đang lùi húi dưới bếp. Anh ta cười nhẹ, đi ra xoa vai Hương. Anh về rồi này, nay có canh cá à? Thơm thật. Vâng, anh rửa tay đi, ăn luôn cho nóng. À, nhà mình có khách và có con trai anh. Hương quay lại thấy Linh trông dáng vẻ hiền dịu, đứng cạnh Long. Cậu con trai trông khá nghịch ngợm của Sơn. Linh đòn đả. Chào anh. Em chào chị. Sơn nhìn con trai. Chào cô Hương đi. Đây là người yêu bố. Chắc hơn con vài tuổi. Gọi chị thôi bố. Không được láo. Sơn lừ mắt. Long lừ mắt về Hương. Hương cười nhẹ. Chào em nhé, Long. Chị đến với bố em vì tiền. Chắc chị rất nghèo nhỉ. Em đoán không sai đâu. Sơn tóm cổ áo Long. Xin lỗi cô đi. Nhanh. Con không nói gì sai. Cô ta trẻ vậy mà. Đến với bố chỉ có thể vì tiền. Mày trong mắt nghĩ bố mày kém cỏi không yêu được ai trẻ à? Cô ta chắc chắn là vì tiền. Hương thấy căng thẳng nên cởi bỏ tạp dề ấp úng. Em về đây. Mọi người ăn cơm đi. Sơn tóm tay Hương. Không phải đi đâu cả. Em ở lại đây. Đây là nhà của em. Long gằn mặt. Bố, nếu con không đồng ý cô gái này thì sao? Con biết hết. Bố và cô ta thế nào? Bố nuôi em cô ta, cho cô ta tiền ra sao? Con biết hết. Hương ngẩng mặt lên nhìn Long. Hình như em hiểu lầm gì rồi thì phải. Chị lợi dụng bố tôi. Chị còn chối được à? Sơn vào mặt Long. Tao dạy mày ăn nói với người lớn thế à? Linh vào đỡ cho Long. Rồi nói Sơn. Kìa Sơn, có cần đánh con như vậy không? Hương thấy ái ngại. Cô chào Sơn. Em về đây. Anh đừng đánh con. Trẻ con không hiểu chuyện. Không chấp con. Sơn giữ tay Hương. Ở lại đi em. Anh xin lỗi. Anh sẽ dạy nó sau. Lúc này em về sẽ tốt hơn. Hương rời khỏi nhà. Long nhìn bố. Bố vì cô ta đánh con. Bố chưa bao giờ đánh con. Mà vì con đàn bà đó. Bố chọn đi. Con hay cô ta? Sơn ôm chán. Anh ta mệt mỏi khi đứng trước tình huống trớ trêu này.